Trấn Quan Âm, chương 733, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Biết được đây hết thảy, ta cần một chút thời gian tiêu hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên đường, ta để cho ta ba mang theo ta đi thấy nãi nãi. Bây giờ nãi nãi đối với Gia Gia ban đầu cách làm vẫn là rất sức sống. Đương nhiên, ta biết nãi nãi chính là tánh bướng bỉnh. Tuy là ta và nãi nãi gặp mặt số lần không nhiều lắm, nhưng ta và nãi nãi trọng tâm câu chuyện rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, ta làm cho cần gì phải thủ cùng Ân Đình Đình đi ra gặp rồi nãi nãi. Đối với hai nữ nhân, nãi nãi trên mặt cười nở hoa rồi giống nhau. Ở nơi này dạng dưới tình huống, ta khuyên nói nãi nãi, nàng chỉ có bằng lòng thấy Gia Gia một nhà đoàn tụ. Hai nữ nhân có vẻ hơi thật ngại quá, nhưng số vợ cuối cùng là muốn gặp cha mẹ chồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng là khó được ung dung hai ngày. Nhưng mà, đang ở chúng ta một nhà đoàn tụ hai ngày này, ta nhưng không biết, một hồi nguy cơ đang đến gần. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chỗ trong rừng rậm, ba bóng người ngồi đối diện nhau. Trong đó hai người chính là Trương Quân Lai cùng Hỏa Long Chân Nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, mà đổi thành một người người xuyên một thân hắc bào. Cả người toàn thân tản ra một loại cực hạn khí tức quỷ dị. Các hạ, ta môn giá lần đến đây cũng không có bất kỳ địch ý, chúng ta là vội tới các hạ tiễn chỗ tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh âm nhàn nhạt từ Hỏa Long Chân Nhân trong miệng truyền tới. Nghe nói như vậy trong nháy mắt, trước mặt hắc bảo nhân cũng không có bất luận cái gì dư thừa biểu hiện, mà là nhàn nhạt nhìn trước mắt hai người kia. Người cảm thấy ta có thể coi trọng trên người bọn họ vật gì vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng đáng, hoàn toàn không có nửa điểm lưu ý. Hơn nữa cái loại này khinh thường biểu hiện không có trải qua chút nào che giấu. Chính là khinh thường trước mắt hai người này. Chính là chỗ này kiểu đơn giản. Lúc này, Trương Quân Lai cũng là vội vã lên tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Các hạ, ta dám cam đoan, người đối với bảo bối này rất có hứng thú. Bảo bối này có thể để cho tu vi rất nhanh đề thăng. Năm đó sư tôn ta sở hữu bảo vật này, trong một đêm tiến nhập tạo hóa cảnh. Năm đó hắn chỉ có hơn 100 tuổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo Trương Quân Lai đạo thanh âm này truyền ra trong nháy mắt, trước mắt hắc bảo nhân rốt cục khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mắt hai người này. Thế nhưng hắn cũng không nói lời nào, tựa hồ là đối với tin tức này hoài nghi. Bất quá Na Hỏa Long Chân Nhân cũng là tiếp tục lên tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Các hạ tựa hồ đối với lời của chúng ta không phải rất tín nhiệm. Chúng ta đây dùng đạo tâm phát thệ. Chúng ta nói nếu có nửa chút giả, chúng ta đây sẽ vĩnh viễn không còn cách nào bước ra tạo hóa cảnh bước này. Lấy đạo tâm phát thệ vấn đề này, không người nào dám đi bỏ qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là cầm sau này tất cả tới làm tiền đặt cược. Nếu quả thật có vật này, tự ta chém giết không được sao? Vì sao hết lần này tới lần khác muốn cùng các ngươi cùng nhau hợp tác? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc bảo nam tử tiếp tục lên tiếng. Nghe nói như vậy Trương Quân Lai cũng là mỉm cười. Các hạ có thể không biết, người coi như đạt được bảo bối, vậy ngươi cũng không dùng được, bởi vì chỉ có chúng ta biết bên trong pháp môn. Hơn nữa cái pháp môn này ngươi đi qua siêu hồn thì không cách nào lục soát ra. Chấm, ta môn giá chút năm một mực tìm vật này. Thời điểm xuất hiện lần nữa, lại không nghĩ rằng đối diện tiểu tử kia đã nửa bước tạo hóa. Thực lực cường hãn, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử kia chỉ có 20 hơn tuổi, nửa bước tạo hóa cảnh, các hạ có thể tưởng tượng được trong này khủng bố. Cho nên, các hạ chỉ có thể hợp tác với chúng ta. Bất quá các hạ cũng phải lấy đạo tâm phát thệ. Đến lúc đó đạt được vật này, không thể qua sông đoạn cầu. Chúng ta lẫn nhau trao đổi, tất cả mọi người không có tổn thất. Anh nợ em một câu yêu thương. Khoảng chừng thời gian một tiếng, Trương Quân Lai cùng Hỏa Long chân nhân đi ra cái chỗ này. Hai người trên mặt của đều là lộ ra một vẻ nụ cười. Như vậy, dường như hết thảy đều đã thành công giống nhau. Thời gian kế tiếp, Trương gia cùng Hỏa Long Thánh Cung cũng không có cái gì rõ ràng biểu hiện. Một mực lặng lặng chờ. Đương nhiên, ta môn giá bên đã ở suy đoán. Cái này hai đại thế lực cuối cùng chắc là đang chuẩn bị đòn sát thủ gì. Yêu ta, 25TXT, anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng ta còn có phân thân cùng Ngao lão. Ta cũng không cảm thấy sợ hãi hai cái này thế lực. Ngươi thực sự chuẩn bị kỹ càng. Lần này có thể không phải giống nhau. Đối phương có chuẩn bị. Ngươi khả năng không dễ dàng như vậy giết hai tên kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên người, Gia Gia nhìn ta lên tiếng. Bởi vì Gia Gia trước cho ta nói qua. Hiện tại thực lực chúng ta hoàn toàn không kém gì hai đại thế lực. Hơn nữa hết thảy tông môn đều ở đây vây công bọn họ. Chúng ta cần một chút thời gian đem hai đại thế lực dây dưa đến chết. Chúng ta địch nhân chân chính là người nào thần bí tên. Hắn không thuộc về ta môn giá phiến thế giới. Cho nên hắn rất có thể còn có chuẩn bị ở sau cùng con bài chưa lật. Năm đó lão tổ nhưng là tạo hóa cảnh cùng hắn chiến đấu. Cuối cùng còn nặng hơn bị thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, đây cũng là ta môn giá đoạn thời gian cũng không có động thủ nguyên nhân. Ta hít sâu một hơi. Nhìn bên người Gia Gia. Gia Gia, chúng ta cũng không phải là không có giúp đỡ. Chính như lời ngươi nói. Thần bí nhân kia từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm. Tha thời gian một ngày. Hắn thì có thể trở nên càng mạnh. Đây là ta không muốn thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đem ta ý nghĩ trong lòng nói ra. Lúc này, Gia Gia cũng khẽ gật đầu. Không ở nói cái gì. Tốt, ngươi nhớ kỹ. Ngươi là Trần gia tất cả hy vọng. Đến lúc đó nếu quả như thật không còn cách nào giết chết bọn họ. Cũng không cần miễn cưỡng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với lần này, ta đáp ứng rồi Gia Gia. Sau một khắc, ta cả người bước ra ám ảnh lầu. Đồng thời trực tiếp đi trước Hỏa Long Thánh Cung. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, đạt được Hỏa Long Thánh Cung bầu trời. Ta trực tiếp một quyền hướng phía Hỏa Long Thánh Cung xung kích tới. Sau một khắc, Na Hỏa Long Thánh Cung đại trận nổi lên. Một quyền trùng kích ở phía trên. Phát sinh một hồi tiếng vang trầm nặng. Sau đó, đại trận kia trong nháy mắt vết rạn hiện lên. Lung lay sắp đổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá lúc này, một đạo thân ảnh trực tiếp từ Hỏa Long Thánh Cung bên trong lướt đi. Hắn người xuyên một thân màu lửa đỏ áo bào. Cả người toàn thân đều tản ra một loại kinh khủng cực nóng khí tức. Tiểu tử, chờ ngươi đã lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh âm trầm thấp từ nơi này tên trong miệng truyền ra. Nghe vậy, ta xem hướng về phía bốn phía. Trương gia cái kia lão cẩu đâu? Nhất định đi ra chịu chết đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta biết, hai người này tuyệt đối là ở chung với nhau. Bởi vì bọn họ cũng sợ chết. Nói trắng ra là nếu như đơn độc gặp phải ta, bọn họ sẽ rất nguy hiểm. Thế nhưng đồng thời đối phó hai người, ta nghĩ muốn đánh chết bọn họ, cũng cần một ít khí lực mới được. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là cuồng vọng tiểu nhi. Người yên tâm, ngày hôm nay chúng ta sẽ làm ngươi hối hận đi ra sớm như vậy. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng từ một bên trong không gian chui ra ngoài. Ánh mắt rơi vào trên người của ta. Ông tổ nhà họ Trương. Trương Quân Lai, anh nợ em một câu yêu thương. Hành, hai cái khi sư diệt tổ cầu vật. Xứng sao cùng ta nói như vậy? Ngày hôm nay, ta sẽ nhường các ngươi đem đây hết thảy cũng còn trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhìn hai người này. Hết thảy cừu hận, căn nguyên, đều ở đây trên người của bọn họ. Kỳ thực ta hoàn toàn có thời gian đi tăng thực lực lên. Nhưng ở Gia Gia cho ta nói đây hết thảy sau đó. Kế hoạch của ta chỉ có thay đổi. Âm thầm cái tên kia. Ta thực sự không biết hắn bây giờ là thực lực gì. Có thể hay không đã vào như tạo hóa cảnh. Đây chính là đã từng cùng lão tổ đại chiến nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Coi như là trọng thương khôi phục. Vậy khẳng định cũng là cực mạnh tồn tại. Ta cảm thấy cho ta nhất định phải trước đem cái này còn dư lại hai cái thế lực giải quyết. Đến lúc đó ta mới có thể chuyên tâm ứng đối cái tên kia. Tiểu tử, ngươi được ý quá sớm. Anh nợ em một câu yêu thương. Các hạ, còn không ra sao? Trước mặt Hỏa Long chân nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Theo thanh âm hắn hạ xuống. Ở sau lưng của ta, một gã người mặc hắc bào thân ảnh nổi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.